Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, dù sao không cần tiền. Bao nhiêu tín một chút, trên thực tế, chư tiên thần mặc dù biết, thiên đình sự tình là thiên hoàng thị làm ra đến, vì nhằm vào tiên thần hai đạo lợi kiếm, đồng thời bởi vì sử dụng bọn họ nói ý quan hệ. Dẫn đến đám này tiên thánh còn không thể phản đối. Từ trong lòng đi lên nói, có thể ác tâm tiên thần hai đạo, đúng là để cho thiên hoàng thị rất thoải mái. Thế nhưng còn có một vấn đề, đây mới là thúc đẩy sinh trưởng thiên đình, đè sập hắn quyết định tối hậu một cây rơm già. Đó chính là theo nhân thế phát triển, người người như rồng tựa hồ đã không phải là xa không thể chạm. Điều này sẽ đưa đến một cái cự đại vấn đề, nhân gian đối thiên thời chúng thần, chúng tiên, thậm chí cả, đối với hắn cái này thiên hoàng thị tế tự cùng thỉnh cầu, bắt đầu trở nên ít, thay vào đó, nhưng là địa hoàng thị cùng nhân hoàng thị hưng thịnh, bởi vì chư sinh đều có thể tu hành pháp thuật, như thế, đối với mưa gió loại vật này. Bọn hắn thỉnh cầu đã không giống như là lấy trước như vậy mãnh liệt. Hơn nữa còn có một chút, chúng sinh nương tựa theo pháp lực, không tách ra đục đại hà sông lớn, thậm chí dẫn đạo đại hải cùng bạo vũ rót vào lòng sông. Ở trong nhân thế tạo hóa rất nhiều vốn không tồn tại thủy hệ. Những này thủy hệ bên trong không có hữu thần linh tồn tại, cũng không nhận thiên đình quản hạt, mà có nước sông. Chúng sinh có thể rót vào nông vật, đây chính là bắt đầu tế tự địa hoàng, bởi vì bọn hắn mặc dù có pháp lực, nhưng mở sơn nhạc, tạo hóa giang hà, vẫn là phải lấy được địa hoàng thị cho phép, không thì địa mạch phản phệ, địa long xoay mình, đám này chỉ là hơi có pháp lực chúng sinh, tất nhiên phải tổn thất nặng nề, theo sát lấy, bởi vì cát hung hoặc phúc loại vật này vô pháp dự đoán. Cho nên nhân hoàng thị tế tự cũng càng thêm thịnh vượng. Thế là, theo loại tình huống này ngày càng chuyển rời, trước mặt mọi người sinh không còn cần nhìn thiên sắc mặt. Dựa vào trời đi ăn, thời điểm, thiên hoàng thị tế tự tất nhiên liền sẽ suy sụp xuống. Mặc dù vẻn vẹn suy sụp, cũng không phải là không tế, nhưng trong đó nguy cơ có thể thấy được lốm đốm. Bất quá ngắn ngủi 300 năm mà thôi, thiên hoàng thị địa vị liền đã tràn ngập nguy hiểm, sợ là dạng này qua 1-2 ngàn năm, thiên hoàng thị triệt để liền sẽ bị quét vào ven đường lá khô đống bên trong. Tam hoàng địa vị cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cái này quyết định bởi tại chúng sinh chỗ tôn phụng tín ngưỡng. Cái này khiến thiên hoàng thị 10 phần khẩn trương. Hắn đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành, tại sao có thể tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên thua trận? Địa hoàng thị cùng nhân hoàng thị tại đánh cắp thuộc về hắn tế tự cùng khí vận. Tất nhiên đều là tam hoàng trị thế, lại từ cách vị đi lên nói, thiên hoàng so còn lại hai người cũng cao hơn. Cái kia bây giờ chính mình tế tự suy sụp, cái này không có khả năng lại còn an ổn ngồi. Lập thiên đình. Nhất định phải lập thiên đình. Đây cơ hồ chính là vỗ bàn hô lên tới. Cái này thiên đình một lập, thiên hoàng thị địa vị liền vững như thái hoa chi sơn, không thể dung chuyển. Địa hoàng thị cùng nhân hoàng thị muốn thăng cấp, kia có thể lấy mà thay vào, không có cửa đâu. Thế là hắn thành công. Nên như thế, lập thiên đình chỗ tốt cũng là rõ ràng. Mặt khác hai hoàng không có lý do phản đối. Đối với chư tiên thần đến nói, thiên đình xác lập sau đó, bọn hắn mới phát hiện cất giấu trong đó vấn đề. Nhưng cái này nhưng cũng không có cách nào hủy bỏ, bởi vì bọn hắn không có tư cách. Ban sơ tam hoàng trị thế chính là bọn hắn lấy ra. Hiện tại làm cái thiên đình đặt ở trên đầu, cũng chỉ có thể liên tục cười khổ. Thế là thiên đình thành lập, xác định ra tế tự đồ vật sau đó, thiên hoàng thị rất là hài lòng, chính mình cái này địa vị cao nhất đưa xem như ngồi an ổn. trên danh nghĩa hay là địa hoàng thị cùng nhân hoàng thị người lãnh đạo trực tiếp. Hắn cái này ngàn năm hư huyễn tu hành, 300 đồ tết thật giá thật pháp lực. Tại một ngày, thừa dịp địa hoàng trực luân phiên thời điểm, thiên hoàng thị chuồn êm hạ giới, hóa một đường hào quang rơi vào nhân gian. Hắn muốn xem thử xem chúng sinh đối với thiên đình phản ứng. 300 năm, không, phải nói là 1200 năm. Cái kia ngàn năm hư huyễn đối với thiên hoàng thị mà nói cũng là thật trải qua. Mặc dù cũng không có chân chính gia tăng thọ nguyên, nhưng này quang ảnh lại tại trong đầu vung đi không được. Không thể xóa nhòa, trở thành ký ức một bộ phận. Xa xưa như vậy thời gian không có tới đến nhân gian. Thiên địa này bên trong biến hóa, cùng hắn thông qua càn thiên kính đến quan sát, không bằng bản thân thực tế thể hội một chút đến khắc sâu. Thiên hoàng thị hóa cái du hiệp thân ảnh, bên hông tà vác lấy một thanh trường kiếm, vỏ kiếm nhọn cơ hồ đều điểm tới trên mặt đất, mà cái kia dung nhan, nhìn qua bất quá vừa rồi nhược quán, tuấn tú vô cùng, lung la lung lay, cái kia mục tiêu chọn chúng Thái Hoa Sơn chân thạch minh trấn. Cuối cùng Hỏa Vân Sơn khoảng cách Thái Hoa khá gần, nên như thế cũng chỉ là tương đối mà nói. Chu Lịch xoa xoa trên cổ mồ hôi, nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người, lộ ra vui vẻ cười. Còn tốt, cuối cùng là đuổi kịp. Thái Hoa Sơn thăng thiên thời lúc này sắp đến, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau thăng thiên liền phải chờ bên trên 120 năm. Mặc dù tại cái thứ hai giáp tử trước đó, còn sẽ có một lần phúc địa khai sơn, nhưng mình không có ngoại quan thông điệp, là không thể nào tiến nhập tiên sơn tu hành. Việc của mình tự mình biết, Chu Lịch minh bạch, bản thân mình thiên phú cũng không cao. Lần này thăng thiên pháp hội chính là hướng về phía đăng nhập thiên đình cái mục tiêu này tới. Nhập thiên đình, vứt bỏ tiên đạo nhập thần đạo, có thể trộn lẫn cái một phương tiểu thần lại, từ cơ sở làm lên, chậm rãi leo lên phía trên, chưa hẳn không có tới Nhật Đăng Lâm đại thần chính quả thời điểm. Bắt đầu, thổ địa sơn thần cái gì, tất nhiên không tới phiên chính mình. Có thể làm cái đưa tin thần lại, dĩ nhiên là đại phúc khí. Con mắt tại bốn phía quan sát, rất nhanh liền phát hiện, cái này thị trấn bên trên, cơ hồ tất cả nghỉ chân chỗ, bất luận là dùng trà, hay là bán bánh ngọt, hoặc là nghỉ ngơi, tu hành, tất cả đều là đánh lấy cùng một nhà chiêu bài. Đồng thời trong đó, còn cố ý ghi chú rõ, có bán ra đủ loại linh chi thảo dược, có thể khôi phục thể khí cùng pháp lực. Hắn tuyển một cái địa phương, đuổi đến lâu như vậy đường, luôn luôn có một ít mỏi mệt, thế là nhấc chân liền hướng về kia trà phô đi đến. Chuẩn bị uống một ngụm lại đi tham dự thăng thiên, còn có thời gian một chút, đầy đủ, nhưng mà vừa phóng ra một bước, phía sau liền bị người ta tóm lấy. Vô ý thức vòng tay liền niết đoàn hỏa diễm, cái kia minh quang nhoáng một cái, phía sau người kia lập tức buông tay ra. Chu Lịch định thần nhìn lại, chính là nhìn thấy một người phong lưu lỗi lạc hiệp khách, bên hông xoải bước bốn thước kiếm, quản chi không phải một đao có thể đem chính mình chặt. Chu Lịch xác định chính mình không biết đối phương, đang đánh giá ba phen sau đó, chắp tay một cái. Vị huynh đài này, thất lễ. Thiên hoàng thị ra vẻ hiệp khách đồng dạng ôm quyền hoàn lễ. Chu Lịch nhìn ra đối phương cũng là biết rõ cấp bậc lễ nghĩa. Chính là trong nội tâm nới lỏng chút cảnh giác. Thiên hoàng thị hướng Chu Lịch hỏi dò, đạo hắn tới đây có thể là vì thăng thiên sự tình. Sau đó còn nói chính mình là mới đến, lần thứ nhất tham dự thăng thiên, chạy lại bởi vì vội vàng. Mà bản thân chưa hề xem thật kỹ một chút thăng thiên công việc, chính là có một ít luống cuống tay chân. Vừa vặn trông thấy Chu Lịch tựa hồ cũng là tham dự thăng thiên, liền tiến lên đây hỏi dò. Nguyên lai là dạng này, huynh đệ, không phải ta nói ngươi, trọng đại như vậy sự tình, ngươi thế mà xem như trò đùa, coi là thật không thể làm. Chu Lịch nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lắc đầu thuyết giáo. Thiên Hoàng thị giả ý xin lỗi. Chu Lịch thở dài, mà thôi, tất nhiên dạng này, ngươi cùng ta một đường đồng hành, cùng Phó Thăng Thiên sự tình đi. Chỉ là huynh đài cái này tùy tiện tính cách có thể cần sửa lại. Không thì nếu là làm một phương chính thần, ba ngày hai đầu sai lầm, ra sao hướng thiên đình phục mệnh? Thiên Hoàng thị con mắt khẽ nhúc nhích, giả cười nhận lỗi, sau đó cắt vào chính đề. Hỏi, bây giờ thiên đình vừa lập, việc này từ Thiên Hoàng thị khởi xướng. Không biết huynh đài đối với thiên đình sự tình, tam hoàng địa vị, lại là thấy thế nào? Dạng này nói a, huynh đài nhập thiên đình sau đó, muốn đi đâu vị hoàng giả môn hạ tu hành? Chu Lịch không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là địa hoàng thị. Thiên Hoàng thị nghe mí mắt khẽ động, giải thích thế nào? Chu Lịch cười nói, bây giờ thiên hạ, địa hoàng chủ sơn xuyên địa vận, vạn vật chúng sinh, ngươi làm chuyện gì? Đầu tiên phải tế cùng thỉnh chính là địa hoàng, thứ nhì chính là chủ quản cát hung họa phúc, thậm chí khảo thí thăng thiên mấy người, tất cả việc vặt vãnh nhân hoàng thì cũng không có việc gì bái nhân hoàng, đại sự trước mắt bái địa hoàng. Thiên Hoàng thị trên mặt sững sờ, còn ít một cái, Thiên Hoàng thị đâu? Chu Lịch cũng là sững sờ. Thiên Hoàng thị, a đúng, là, bất quá bái hắn làm gì? Không có gì dùng a. Thiên Hoàng thị ngoặc kép chấm hỏi, cô chờ ngươi cho cô một cái hồi phục. Ngươi hắn đại gia. Chu Lịch nhếch miệng nói, nhưng thật ra là thiếu đi hai cái, còn có một vị a, chính là tục ngữ có nói, ngày xuân thứ nhất bái Đông Hoàng vô bệnh vô khổ, cũng không có việc gì bái nhân hoàng cơ bản đều linh. Đại sự trước mắt bái địa hoàng vạn sự bảo qua, nhàn không có việc gì bái thiên hoàng bao nhiêu tín một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,